Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lòa thay minh tinh truyền hình đường. 25, cho đến khi đi ra Khương Thạch Phòng, bị hành lang ngoại lãnh gió thổi qua, Quan Tư Thành còn chưa có biết rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Hắn thật tức giận, phẫn nộ cho Khương Thạch như vậy đơn giản đã nghĩ đem hắn theo này kịch tổ lý đem ra ngoài. Nhưng, trong lòng cái loại này tiềm tại bất an cảm lại ở ảnh hưởng hắn. Có phải không phải Lê Thanh phải làm chuyện bị phát hiện? Hai cái khách sạn khoảng cách vị trí có chút xa, Quan Tư Thành lấy ra di động gọi điện thoại, như cũ vẫn là không ai tiếp. Trong lúc vô ý thấy phía trước kia cái tin nhắn, tâm tự an tâm một chút, kế hoạch không là đã thất bại. Kia, chuyện này nên sẽ không tạo thành nghiêm trọng hậu quả mới đúng. Khả Khương Thạch không là hội vô cho nên phát huy nhân. Quan Tư Thành nội tâm bất an, bước ra bước chân liền hướng Lê Thanh chỗ kia gian khách sạn mà đi. Ngày 2016/07/07 thời gian 23:25 tại đây cái đại đa số người bình thường đều đã buông tay cơ chuẩn bị ngủ quãng thời gian. Trên Internet bỗng nhiên một cái hấp dẫn ánh mắt tin tức bằng mãnh liệt tư thế. Cường thế cho sáng tỏ. Thông qua nhiều mặt Weibo fan sổ phần Đông Bắc chủ phát. Thành công chiếm lấy hot search thứ nhất vị trí. Thăng minh tinh Lê Thanh ở quay phim thời kỳ cùng hơn nam tử ở khách sạn tàng tiệu với nhau thăng đại đa số. Weibo đều là tại hạ mặt giải thích một chút này tiêu đề đại khải ý tứ. Sau đó trực tiếp thượng hoa quả khô. Cũng chính là chụp đến Lê Thanh cùng vài tên nam nhân tại trên giường đồ. Hình ảnh kiều diễm hôn ám. Trên đất tán loạn thâm sắc hệ rõ ràng là y phục của nam nhân. Trên giường mấy cổ cường tráng trong thân thể. Lộ ra Lê Thanh kia khuôn mặt sắc đà hồng. Môi khẽ nhếch mặt, là như vậy rõ ràng. Tuy rằng trọng điểm bộ vị đều đã đánh lên gạch men. Nhưng, này hoa quả khô, lại trực tiếp bắt quá. Trên Internet nhất thời nhấc lên nóng nghị. Không thể nào, ta nhất định là đi nhầm vào giả Weibo. Điều này sao có thể là cái kia lấy băng thanh ngọc khiết xuất đạo Lê Thanh? Đồ là P, ta không tin, đồ có phải không phải P ta không biết, nhưng là phương diện này, có hay không Quan Tư Thành đâu. Tứ nam nhất nữ, lợi hại Lê Thanh biểu, còn nhường không nhường nhân hảo hảo ngủ. Giờ phút này phát loại này tin tức, hoàn toàn ngủ không được a. Muốn đi Lê Thanh quay bua hạ mắng nàng. Tưởng chú ý bọn họ hai người phản ứng a. Trên lầu thêm cộng một tin tức ở lửa nóng truyền bá. Cùng lúc đó, chúng ta ở cùng nhau đi. Kịch tổ Quan Phương Weibo đã ở đêm khuya 12 bắn tỉa ra tin tức. Kinh đạo diễn, đầu tư nhân, biên kịch thương nghị, chúng ta ở cùng nhau đi. Kịch tổ đem giải trừ cùng Quan Tư Thành tiên sinh, Lê Thanh tiểu thư hợp tác. Nam nữ chính diễn sẽ một lần nữa si tuyển diễn viên biểu diễn. Cảm ơn, này Weibo phía dưới cũng là siêu ở lâu ngôn. Phân phân trung tượng hot search, lợi hại của ta gừng đạo, người quả nhiên vẫn là cái kia ta quen thuộc đạo diễn A, xem ra Lê Thanh cùng bốn nam nhân tàng. Tiệu với nhau sự tình là sự thật, ngay cả Quan Tư CD viết đi ra ngoài, này chẳng lẽ là muốn nói rõ. Hắn cũng tham dự trong đó. Chỉ có ta một người nghĩ tới lúc trước trên mạng đồn đãi nói Quý Ngôn Ngôn là giường thay sự. Tình sao, gừng đạo cũng chưa đem nàng làm ra kịch tổ. Hiện tại đem Lê Thanh đem ra ngoài. Đây là thuyết minh Quý Ngôn Ngôn có hậu đài đâu. Vẫn là nói có liên quan cho của nàng đồn đãi là hữu danh vô thực đâu. Lê Thanh thực tiện, hữu hảo nam nhân không đi quý trọng. Cư nhiên làm loạn, lâu trên lầu. Xin nhờ, chăm độ một chút giường thay đi, chỉ là diễn viên bên trong một loại đặc thù chức nghiệp. Và văn thay, võ thay đều không sai biệt lắm, cũng không có nghĩa là bản nhân không thuần khiết, gừng đạo tín nhiệm Quý Ngôn Ngôn đi. Về phần Lê Thanh, xem kia hình ảnh, nhưng là rõ ràng làm a, người nói gừng đạo có thể cho phép hạ không? Ngoặc kép, hết chương.